Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 538, đề nghị. Chương 284, đề nghị. Ban đầu cái kia thanh CS5 mặc dù về sau lại bị Trương Hằng nhặt được trở về, nhưng là đã không thể sử dụng. Nhiệt độ cao hư hại súng ống kết cấu bên trong. Bất quá Trương Hằng trên thân còn mang theo vô hạn tích mộc, chính là vì ứng đối loại tình huống này. 3 phút sau, một thanh mới CS5 lại xuất hiện tại Trương Hằng trên tay. Hắn đem CS5 tháo dỡ thành linh kiện, cất vào trong dương, dẫn theo đi tới thành trung thôn, tìm một tòa tương đối cao dân cư, một lần nữa bò lên trên sân thượng. Liên hợp thể cùng Quang Hồ ở giữa chiến đấu đã tiến hành một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù một mực tải tận khả năng phòng ngừa gây nên người bình thường lực chú ý, nhưng là đầu năm nay rất nhiều người trẻ tuổi đều kiêm chức tu tiên. Cho dù qua âm giờ, không độ, cũng không ít không người ngủ. Trong đó cũng có người chú ý tới một chút ngoài cửa sổ động tĩnh. Bất quá Quang Hồ động tác rất nhanh, trực tiếp cắt đứt phiến khu vực này dân dụng thông tin tín hiệu, tạm thời đem nơi này phong khóa lại. Mà lại bọn hắn trong công hội còn có một cái có thể biến mất 2 giờ ký ức phạm vi đạo cụ, chuyên môn ứng phó loại tình huống này. Trên thực tế tại bọn hắn kế hoạch đã định bên trong, lúc này hẳn là cũng đã kết thúc chiến đấu. Bất quá Trương Hằng ngoài ý muốn xuất hiện làm rối loạn Quang Hồ tất cả kế hoạch. Cái sau tại trên sân thượng lấy ra trong ba lô kính viễn vọng, chú ý tới Quang Hồ người ngay tại hướng một phương hướng nào đó rút lui. Bất quá tại một bên khác, còn có một tòa quán trọ nhỏ cũng đưa tới chú ý của hắn. Kia tòa nhà quán trọ bên ngoài cũng không có cái gì có thể nghi người, nhưng là phụ cận mấy cái kiến trúc bên trong lại có không ít lén lén lút lút ra hỏa. Trương Hằng ý thức được nơi đó rất có thể cất giấu một con cá lớn. Quang Hồ chủ lực rút lui phương hướng khác biệt chính là vì yểm hộ giấu người ở bên trong. Thế là hắn để ống nhòm xuống, dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa đem thương hợp lại tốt. Về sau không quản những cái kia đang rút lui người, mà là chạy tới kia tòa nhà quán trọ chỗ trên đường phố. Trương Hằng không có gấp, trước dùng CS5 giải quyết cách đó không xa một gian xuất tô ốc bên trong cách một đoạn thời gian, liền sẽ thò đầu ra vọng một vòng ra hỏa, sau đó lại xử lý sát vách tiệm tạp hóa bên trong cất giấu 4 người. Nhưng là lúc này vị trí của hắn cũng bị người phát hiện. Có linh tinh tiếng súng vang lên, Trương Hằng ngồi xuống thân thể, đồng thời bằng vào xuất sắc thính lực nhận ra đối phương vị trí. Từ trong túi móc ra một mặt trang điểm kính, nhìn lướt qua lại thu hồi. Đồng thời thừa cơ hội này xê dịch thân thể, ở trong lòng đếm thầm tam sinh sau hắn từ một vị trí khác nhô đầu ra. Tại đối diện còn không kịp phản ứng lúc giơ lên họng súng, lại xử lý 2 người. Quang Hồ phái ra tinh nhuệ viễn trình tiểu đội đã bị hắn cho sớm giải quyết. Nơi này những người còn lại thương pháp trình độ đều bình thường, mà lại trong tay cầm cũng chỉ là tích hợp cương chính mặt súng tiểu liên. Một khi kéo dài khoảng cách, độ chính xác hạ xuống rất lợi hại. Coi như Trương Hằng đứng tại chỗ, bọn hắn đều chưa hẳn có thể đánh bên trong. Cho nên chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên tình thế. Trương Hằng dựa theo mình tiết tấu nổ súng thu súng, lặp lại mấy lần về sau, đối diện chỉ có viễn trình hỏa lực liền đều bị hắn giải quyết. Trương Hằng lại tốn chút thời gian, đem bên ngoài Quang Hồ chạm gác ngầm tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này mới dẫn theo cái kia thanh CS5 hướng quán trọ nhỏ đi đến. Vì để tránh cho lầu một tiếp đãi trước sân khấu phục vụ viên tạo thành cái gì bóng ma tâm lý, Trương Hằng trực tiếp từ lầu 2 lật cửa sổ, sau khi hạ xuống không có dừng lại, đẩy ra cửa phòng, ngoài hành lang không có một ai. Hắn đang định một gian phòng tìm lên, nhưng là sau một khắc, từ hành lang chỗ truyền đến người nào tiếng bước chân, Trương Hằng giơ tay lên bên trong CS5, chỉ hướng an toàn phương hướng lối ra. Khi hắn đi vào trên đường phố còn không có một ai. Sân khấu phục vụ viên cũng chính gục xuống bàn đi ngủ. Cho nên tiếng bước chân này 89 phần 10 là đến đây vì hắn. Trước đó tại trên sân thượng Trương Hằng đã bị tập kích qua một lần. Nhưng vậy hiển nhiên không thể nào là Quang Hồ toàn bộ thực lực. Làm tam đại công hội một trong Quang Hồ, cao thủ số lượng làm sao cũng sẽ không thiếu. Trương Hằng chỉ là không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Lần này hắn không do dự. Khi tiếng bước chân kia tới gần cổng thời điểm Trương Hằng sớm nửa giây sẽ nổ súng. Sau một khắc đạn xuyên qua người đến thân thể. Nhưng mà sau đó Trương Hằng khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì viên kia đạn thật là xuyên qua mục tiêu thân thể. Nhưng lại cái gì cũng không lưu lại. Ngay cả vết thương cũng không có. Sau đó động năng không giảm. Trúng đích phía sau vách tường. Tựa như là xuyên qua một cái u linh. Trương Hằng cái này cũng thấy rõ người tới diện mạo. Kia là một cái thân mặc váy dài trắng nữ nhân. Có chút không tốt phân biệt số tuổi thật sự. Chân trần, trực tiếp dẫm trên mặt đất. Mái tóc dài màu đen rủ xuống tới bên hông. Mà ở nơi đó còn cài lấy một thanh trường kiếm. Nàng rõ ràng dáng người cũng không cao lớn lắm. Nhưng là không biết tại sao cho người ta một loại khí khái anh hùng hừng hực cảm giác. Lúc này nàng cũng cúi đầu, đang nhìn mình ngực, bị viên đạn xuyên qua địa phương. Thần sắc tựa hồ có chút kinh ngạc. Một lát sau ngẩng đầu nói, coi như ngươi đoán được ta là Quang Hồ người. Chí ít cũng hẳn là trước hết nghe ta giới thiệu xong ý đồ đến sẽ nổ súng đi. Các ngươi trước đó bố bẫy dập đối phó ta thời điểm nhưng không có hỏi qua ta ý đồ đến. Trương Hằng đáp, hắn biết Quang Hồ hội chủ phòng hắn đánh lén kỹ năng. Cho nên bạch y nữ nhân bình yên vô sự cũng không tính quá vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ là không biết là người đại diện dị năng vẫn là trò chơi đạo cụ tác dụng. Vì khảo thí điểm này Trương Hằng không có khách khí, trực tiếp lại không đánh bất luận cái gì chào hỏi bóp cò súng. Thẳng đến đem nòng súng bên trong đạn tất cả đều đánh xong. Áo trắng thân thể nữ nhân vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là tại về sau lắc đầu. Tựa hồ cũng không tán thành Trương Hằng cách làm. Cái này cũng có chút quá làm loạn. Đến tận đây Trương Hằng cũng đã có thể xác định. Đối phương phòng ngự đạn năng lực xác suất rất lớn là bản thân liền tự mang dị năng. Bởi vì đạo cụ lúc này hẳn là cũng đã vượt qua sử dụng số lần. Chỉ là không biết nàng dị năng phải chăng cùng vòng tay nam trước đó biến thân nước cự nhân lúc. Trạng thái không sai biệt lắm. Nếu như đã có thể làm đạn vô hiệu hóa lại có thể ngăn lại cận chiến công kích. Kia về sau Trương Hằng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở sau lưng Paris chi tiễn. Bạch y nữ nhân lại không có gấp động thủ. Cũng không có rút ra bên hông thanh kiếm kia dự định. Chỉ là đứng tại chỗ chờ Trương Hằng kết thúc công kích. Lúc này mới lại mở miệng nói. Ngươi là đứa bé kia bằng hữu. Mặc dù đối phương không có điểm tên. Nhưng là Trương Hằng biết bạch y nữ nhân trong miệng đứa bé kia chỉ là Thẩm Hi Hi. Hắn có thể nhìn ra lần này Quang Hồ phái ra người tựa hồ càng có khuynh hướng dùng đàm phán phương. Thức đến giải quyết vấn đề, cho nên hắn cũng không tiếp tục xuất thủ. Hắn không giờ tối hôm nay điểm sau mặc dù một mực tại đại sát đặc sát. Nhưng là đồng dạng cũng là vì giải quyết Thẩm Hi Hi cùng nàng liên hợp thể đối mặt khốn cảnh. Đã đối phương có đàm phán mục đích, hắn cũng không để ý trước nói chuyện nhìn. Chỉ cần Quang Hồ kết thúc đối liên hợp thể đả kích. Không truy cứu nữa chuyện tối ngày hôm qua. Vậy ta cũng có thể thu tay lại, cam đoan không còn động các ngươi người. Trương Hằng mở miệng nói, nhưng mà về sau bạch y nữ nhân lại làm cho hắn ngẩn người. Mặc dù liền cá nhân ta góc độ mà nói ta cực kỳ thưởng thức ngươi đêm nay sở tác sở vi. Nhưng là rất xin lỗi, coi như Quang Hồ có thể tiếp nhận điều kiện của ngươi. Ta cũng không thể tiếp nhận, cho nên thay cái đề nghị thế nào? Đề nghị gì? ngươi đêm nay thu tay lại, sau này nếu như chúng ta gặp lại, ta có thể cam đoan không ra tay với ngươi. Bạch Y nữ nhân nói. Hết chương.